Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, Viking tộc trong lịch sử kết thúc nhanh nhất chiến tranh. Sắc mặt có chút khó coi. Hắn không có nghĩ đến đường đường một vị ma tướng vậy mà cam nguyện dùng mạng của mình đi hợp lại. Rơi Viking tộc tự nữ mệnh, e sợ ngay từ đầu. Bọn gia hỏa này liền đã để mắt tới tự nữ. Mặt lạnh lấy nhìn về phía mặt đất hai cỗ thi thể. Trong lòng có chút trầm trọng. Những thứ này ma tướng trong đầu ẩn chứa giới trước vô số ma tướng ký ức. Từ bọn hắn vừa vặn xuất thế bị trọng thương về sau. Mục tiêu của bọn hắn khả năng liền đã để mắt tới Viking tộc tự nữ. Thông qua tự thân cùng Viking tộc chiến đấu, cố ý hấp dẫn từ trước đến nay cũng sẽ không tự mình hạ chiến tràng tự nữ ra khỏi thành. Mà liền tại Viking tộc tự nữ vì vừa vặn gia trì xong lực lượng sau. Trong nháy mắt lấy mệnh bác mệnh, trực tiếp chém giết Viking tộc tự nữ. Đối với Viking tộc chiến sĩ mà nói, nếu như không có tự nữ, thánh chi lực, gia trì, vậy bọn hắn đối mặt ma vật sẽ lâm vào tuyệt đối thế yếu. Có thể nói, thân hổ mặt quỷ ma tướng dùng cái mạng của mình, mạnh mẽ đem ma vật một phương thế yếu cho san đều tỷ số trở về. Taka cùng Lilliman đám người nhìn thấy ngã xuống Viking tộc tự nữ. Từng cái ánh mắt sung huyết, khóe mắt, bất quá Taka thân là Viking tộc tộc trưởng, cuối cùng vẫn là không có triệt để mất đi lý trí. Ngược lại thừa dịp tự nữ ngã xuống trong nháy mắt, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to nói: các dũng sĩ, giết sạch những thứ này đáng chết ma vật, vì tự nữ đại nhân báo thù. Giết, gầm lên giận dữ, lập tức đem người Viking vừa vặn chỗ tích xúc phẫn nộ toàn bộ dẫn bảo. Đại quân hóa thành một cỗ thế không thể đỡ lực lượng, hướng phía ma vật bầy vọt tới. Tam đại ma tướng đồng dạng trước tiên làm ra phản ứng. Kế hoạch này là bọn hắn đi qua câu thông sau chế định. Nói cách khác, ai cũng có khả năng trở thành liều chết tự nữ vị kia. Đô la phần trăm thăng A còng, ngăn trở bọn hắn, thắng lợi sẽ chỉ thuộc về chúng ta. Thắng lợi sẽ chỉ thuộc về ma thần, miện hà. Tam đại ma tướng giận dữ hét lên. Đã mất đi tự nữ Viking tộc đã đánh mất tiếp tục tác chiến tư cách. Chỉ cần bọn hắn có thể ngăn cản được cái này một đợt trùng kích, thắng lợi cuối cùng tất nhiên sẽ thuộc về bọn hắn. Taka, Lilliman, Kakatu cũng ý thức được điểm này, xuất thủ càng thêm hung hãn. Tới đi, tuyết chi thần các nô lệ, để cho ta kiến thức một chút các ngươi đến tột cùng có thứ gì năng lực. Có ma tướng cuồng hống, dập nát thân thể bên trên bộc phát ra uy thế kinh người. Chiến ý hạt rào, bất quá hắn không có chú ý tới. Tại hắn bạo phát thời điểm, một thân ảnh đã lặng yên xuất hiện ở phía sau hắn. Tạch, một đao chém vào đầu hổ ma tướng phía sau. Cuồng ngôn lập tức im bặt mà dừng. Đầu hổ ma tướng, phốp. Dòng máu màu đen giống như suối phun đồng dạng dâng lên mà ra. Đầu hổ ma tướng phía sau lưng xương cốt trực tiếp bị chém đứt. Kịch liệt đau nhức từ phía sau truyền đến. Đầu hổ ma tướng kinh ngạc nhìn thoáng qua xuất hiện tại sau lưng đầy mắt đều là không nghĩ ra dấu chấm hỏi. Hắn hiện tại rất muốn hỏi bên trên một câu: người con hàng này là thế nào tới? Có thể hay không giảng điểm quy củ, để cho ta đem bức gắn xong không được sao? Nhưng hắn liền miệng đều không mở được, bởi vì đao đã lần nữa chém tới. Đồng thời sau lưng cái kia cao 3 mét, so với bọn hắn ma vật còn cường tráng hơn mấy phần, tuyết thần nô lệ cũng tương tự hướng hắn phát khởi công kích. Đầu hổ ma tướng nghiêng người né tránh đao, nhưng cùng trong lúc nhất thời, một cây trường mâu bỗng nhiên xuyên thủng hắn ngực, tràn ra một mảnh dòng máu màu đen. Xuất hiện trong nháy mắt để đầu hổ ma tướng đã rơi vào hạ phong. Đồng thời đối mặt hai tên thực lực tương đương đối thủ. Hắn hoàn toàn không có chút nào sức hoàn thủ, chỉ có thể dựa vào chính mình cứng cỏi ma thân, mạnh mẽ ngăn trở ơ cùng Lilyman giáp công. Hắn muốn kéo dài thời gian, bởi vì chỉ chờ tới lúc Viking tộc thánh chi lực tiêu hao hoàn tất, bọn hắn rất nhanh liền có thể lật về thế cục. Mà sự thật cũng chứng minh, đầu hổ ma tướng kéo dài rất thành công. Rất nhanh, 10 phút đồng hồ đi qua, Viking tộc tại diệt vong số lớn ma vật về sau, tự thân cũng tổn thất nặng nề, dần dần bắt đầu lâm vào thế yếu bên trong. Taka cùng Kakatu cùng riêng phần mình đối thủ vẫn như cũ hiện ra lực lượng tương đương trạng thái, chỉ có ơ liên thủ với Lilyman chỗ này chiến trường chiếm cứ khá lớn ưu thế, nhưng vẫn như cũ khó mà chém giết đầu hổ ma tướng. Taka tộc trưởng trong lòng lo lắng, bọn hắn bại thế đã bắt đầu hiển hiện, không ít chiến sĩ thánh chi lực cũng bắt đầu suy yếu. Thật sự nếu không làm ra cải biến, e sợ ma vật đại quân sẽ trong nháy mắt khởi xướng phản phệ. Ngay tại Taka tộc trưởng chuẩn bị xuống làm tạm thời rút lui thời điểm, bỗng nhiên, ơ cùng Lilyman chiến trường phát sinh biến hóa. Phốp, ơ yểm hộ Lilyman, kích phá đầu hổ ma tướng cụt một tay phòng ngự. Hàn băng trường mâu lần nữa một lần hành động xuyên thủng ma tướng phần bụng. Dòng máu màu đen chảy ra, đầu hổ ma tướng khí tức lần nữa hạ xuống một mảng lớn. Tăng thêm một kích này, đầu hổ ma tướng trên thân đã xuất hiện dòng dã 5 cái trong suốt lỗ máu. Đầu hổ ma tướng một phát bắt được hàn băng trường mâu, mặc cho phía trên thánh chi lực lôi đình thiêu đốt bàn tay của mình. Khóe miệng kéo ra một vòng hung bảo giữ tợn sắc, đột nhiên phát lực, vậy mà trực tiếp đem hàn băng trường mâu tránh thoát Lilyman hai tay. Từ ngực xuyên qua, đinh nhập phía sau ngoài mấy chục thước trên mặt đá. Sau đó một giây sau, Lilyman đồng dạng phát cuồng, một bước vọt tới đầu hổ ma tướng trước người. Hai tay mở ra, đem hắn gắt gao ôm ở trong ngực. Động thủ, ngay cả ta cùng một chỗ, Lilyman gào thét. Ơ nghe vậy, vẻn vẹn chần chờ không chấm một giây cũng chưa tới. Theo sau quả quyết xuất đao. Ám long nhận hóa thành một vệt ánh sáng, trong nháy mắt đâm xuyên qua đầu hổ ma tướng đầu, cùng Lilyman ngực, màu đen cùng màu đỏ giao thoa, ngoặc kép, đen thánh chi lực, nở rộ, đầu hổ ma tướng sinh mệnh khí tức cấp tốc biến mất. Đến chết, trong mắt của hắn vẫn như cũ tràn đầy khó có thể tin thần thái. Tiện tay bỏ xuống đầu hổ ma tướng thi thể. Lilyman từ nham thạch bên trong rút ra hàn băng trường mâu, sải bước hướng phía Taka tộc trưởng chiến trường vọt tới. Hắn lúc đầu đã ôm quyết tâm quyết tử, nhưng là cao 3 mét thân thể khiến cho Lilyman ôm lấy đầu hổ ma tướng liền cùng ôm một đứa bé, đủ để cho đầu hổ ma tướng đến chết thương thế, chỉ làm cho Lilyman lâm vào trọng thương bên trong. Theo đầu hổ ma tướng chết đi, chiến trường thế cục triệt để bị đánh vỡ. Ơ theo sát sau lưng Lilyman. Sau 5 phút, cùng Taka tộc trưởng giao chiến ma tướng bị ơ chém giết, thi thể cắt thành hai đoạn. Sau 10 phút, vị cuối cùng ma tướng phát ra không cam lòng gầm thét, cuối cùng bị Lilyman một mâu xuyên thủng đầu. Đến tận đây, Viking tộc trong lịch sử lần thứ nhất đồng thời xuất hiện tứ đại ma tướng toàn bộ mất mạng. Ma tướng bỏ mình, ma vật một phương trong nháy mắt lâm vào trước nay chưa từng có hỗn loạn. Viking tộc chiến sĩ lập tức thừa thắng xông lên, vẻn vẹn một ngày, liền chém giết gần 6 thành ma vật. Còn lại ma vật hiển nhiên đã không cách nào chống cự Viking tộc chiến sĩ đồ sát. Trận này Viking tộc trong lịch sử nguy hiểm nhất một lần chiến tranh, cũng thành Viking tộc trong lịch sử kết thúc nhanh nhất một lần chiến tranh. Vừa mới bắt đầu, liền đã kết thúc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN